Luân hồi đan đế, chương 1356, nửa đường cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Becky cô gái lúc này cũng nói, chủ thuyền ngươi mời yên tâm, chúng ta biết phụ cận đây mới vừa bùng nổ oán linh tai ương, chủ thuyền ngươi khẳng định vội vã rời đi, nhưng chúng ta sẽ trả gấp đôi thuyền phí. Hơn nữa chủ thuyền ngươi hiện đang phi hành phương hướng, hẳn đi là Ngọc Sơn quận chứ. Chúng ta cũng là đi Ngọc Sơn quận, và chủ thuyền ngươi thuận đường. Được rồi, các ngươi lên tới. Lăng Vân khá là không biết làm sao, nếu không tốt giải thích hắn dứt khoát vậy lười được giải thích nữa, dù sao thuận đường, mang hộ những người này một đoạn đường cũng không phí cái gì sức lực. Đây vốn là một kiện không quan trọng chuyện, nhưng để cho Lăng Vân không nghĩ tới phải, ở mấy cái này cô gái lúc nói chuyện, hắn từ trong miệng các nàng, nghe được một cái tên quen thuộc. Lạc Thiên Thiên, năm đó hắn và Lạc Thiên Thiên, Tịch Phồn Hoa cùng nhau tiến vào Vân Vũ bí cảnh. Ở trong Vân Vũ bí cảnh, trong bọn họ đồ tách ra, sau đó liền không có gặp lại qua. Sau chuyện này, Lạc Thiên Thiên vậy chưa có trở lại Đại La Thượng Giới. Hắn ở Đại La Thượng Giới đi tìm Lạc Thiên Thiên, cũng không nhìn thấy Lạc Thiên Thiên. Không chỉ có như vậy, liền Lạc Thiên Thiên sau lưng Hà Lạc Thánh Địa vậy không lâu sau biến mất. Mà hiện tại, Lăng Vân nghe được Lạc Thiên Thiên tên chữ. Ban đầu Lăng Vân cảm thấy cái này rất có thể là trùng hợp, dẫu sao trên đời trùng tên trùng họ người rất nhiều. Nhưng sau đó theo mấy cô gái không ngừng nói chuyện, Lăng Vân liền phát hiện trong miệng các nàng. Lạc Thiên Thiên tính cách và làm việc tác phong, đều cùng Lạc Thiên Thiên tương tự. Như vậy thứ nhất trùng hợp có thể không thể nghi ngờ liền cực kỳ nhỏ. Tầm tỷ, Lạc Thiên Thiên nàng nghe nói chỉ là một đến từ Đại La Thượng Giới chi nhánh tộc nhân, ngươi làm sao đối với nàng như thế để ý? Tiểu Liên không hiểu hỏi Becky cô gái. Becky cô gái khẽ mỉm cười. Tiểu Liên, xem người cũng không thể chỉ nhìn ra thân, trọng yếu hơn chính là xem bản thân nàng. Thiên Thiên tiềm lực ở ta xem ra không kém tại bất kỳ thiên vẫn cổ giới thiên kiêu, huống chi nàng làm người cũng không tệ. Tiểu Liên có chút không tin, nàng tiềm lực thật có mạnh như vậy, ta không thấy như vậy, cụ thể ta cũng không nói ra được, chỉ có thể nói là một loại trực giác. Becky cô gái nói, chủ thuyền, dừng lại cho ta muốn lục soát ngươi phi thuyền. Ngay tại lúc này, cách đó không xa có đuổi theo. Becky cô gái các người nghe được cái này thanh âm, sắc mặt đều là biến đổi. Quảng cáo, không tốt tầm tỷ, là thương thành những người đó. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đuổi theo, cái này nên làm cái gì? Nếu là ở Ngọc Sơn quận, bọn họ dám đến truy đuổi chúng ta, định cầm bọn họ cũng phế, nhưng nơi này cách Ngọc Sơn quận còn có mấy ngàn dặm. Chủ thuyền không muốn ngừng tăng thêm tốc độ chạy trốn. Mấy cô gái đều là sắc mặt kinh hoàng, Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Hắn cưỡi chiếc này phi thuyền, chỉ là ám dạ ti phát ra phổ thông phi thuyền. Nhưng ở phía sau truy đuổi chiếc kia phi thuyền, rõ ràng cho thấy đặc chế tốc độ vượt qua xa hắn cái này phi thuyền. Quả nhiên, 2 phút sau, phía sau phi thuyền liền vượt qua Lăng Vân phi thuyền, ngăn ở Lăng Vân phi thuyền trước mặt. Ngay sau đó, từng cái hơi thở bất phàm võ giả từ đối diện phi thuyền bên trong bay ra, hướng Lăng Vân phi thuyền ép tới gần. Bên ngoài những người đó, cùng các ngươi từng có kết. Lăng Vân nhìn vậy Becky cô gái hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống bình thường, hắn cùng mấy cái cô gái này làm không che mặt khẳng định sẽ không quản những chuyện này. Nhưng mấy cái cô gái này biết Lạc Thiên Thiên, tựa hồ và Lạc Thiên Thiên quan hệ cũng không tệ lắm, hắn tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý đến. Chủ thuyền, những chuyện này ngươi không cần để ý, Becky cô gái lắc đầu. Chờ lát vô luận phát sinh cái gì, ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn chính là, dù sao cũng không nên nhúng tay, tránh cho chính ngươi dẫn lửa thiêu thân. Những cô gái khác vậy không nói gì, các nàng cũng nhìn ra được Lăng Vân tu vi, chỉ là thái hư võ giả. Cái này tu vi ở thiên vẫn cổ giới, mặc dù không tính là đội sổ, nhưng cũng chỉ có thể nói rất phổ thông. Nhìn lại bên ngoài những cái kia võ giả, đều là phá hư cấp bậc, Lăng Vân nếu như bị ảnh hưởng đến, chỉ có thể là một con đường chết. Các tỷ muội chờ lát chúng ta chuẩn bị phá vòng vây. Becky cô gái nói. Được, chúng nữ tử nghiêm túc gật đầu. Bình bịch bịch, đây là phi thuyền cửa truyền tới mãnh liệt tiếng gõ cửa. Lăng Vân đi tới mở cửa. Các ngươi có chuyện, hắn quét mắt bên ngoài, hiểu rõ 10 người, đều là phá hư cấp bậc. Thiên vẫn cổ giới không hổ là tàn phá cao võ thế giới. Từ trước mắt một màn này là có thể nhìn ra thiên vẫn cổ giới võ giả tổng thể trình độ xa không Đại La Thượng Giới có thể so sánh. Mà đám người này, rõ ràng lấy một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên là hạch tâm. Ở uy nghiêm bên cạnh trung niên nam tử, còn có 2 cái võ giả, dùng băng. Ca mang một cái âm nhu thanh niên, cái này âm nhu thanh niên đáy quần vị trí, đang dùng băng vải băng bó được thật chặt. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi trước cút ra đây, chúng ta muốn lục soát ngươi phi thuyền. Uy nghiêm bên cạnh trung niên nam tử, một cái trên mặt có vết sẹo nam tử quát lên. Ngươi nói gì sao? Lăng Vân cau mày, lão tử để cho ngươi cút nghe rõ không? Nam đao sẹo tử giọng càng vọt. Chủ thuyền, ngươi trước tiên lui đến xa xa đi. Bích Thi cô gái tiếng thở dài vang lên. Nghe được cái này thanh âm uy nghiêm người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống. Các ngươi lại thật che giấu ở cái này trên phi thuyền. Tiếp theo, Bích Thi cô gái các người liền từ phi thuyền bên trong đi tới cửa. Vậy nằm trên băng cả âm nhu thanh niên, lúc này oán độc gào thét. Phụ thân, lập tức cầm mấy cái này gái điếm bắt lại. Sau đó hắn còn nhìn chằm chằm Bích Thi cô gái. Gái điếm ta tại Dương mong muốn người phụ nữ, cho tới bây giờ không có được. Mà các ngươi, không chỉ có cự tuyệt ta, còn dám đánh lén phế bỏ ta, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết, cầm các ngươi bán vào lò động, làm cả đời kỹ nữ người phụ nữ, để cho các ngươi bị ngàn người cưỡi, vạn người gối lên. Hắn thanh âm thật là giống như vực sâu ác độc, để cho người nghe không lạnh mà run. Bích Thi cô gái đám con gái ánh mắt đều không khỏi phun lửa. Trước các nàng còn cảm thấy, phế cái này âm nhu thanh niên có phải hay không ra tay quá nặng, hiện tại phát hiện cái này trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Trực tiếp cầm mấy cái này độc phụ bắt lại, uy nghiêm người đàn ông trung niên vẫy tay, quảng cáo, chủ thuyền, người tránh ra, Bích Thi cô gái nói, các nàng đã chuẩn bị phá vòng vây, ngày hôm nay cho dù chết cũng không thể rơi vào những nhân thủ này bên trong. Chậm, Lăng Vân khoát tay nói, chủ thuyền, người muốn làm gì, ta nói qua, ngươi không muốn dính dấp đến chuyện này bên trong tới. Bích Thi cô gái cau mày, hiện tại chuyện này đã không chỉ là các ngươi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân lắc đầu, chuyện này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Bích Thi cô gái mờ mịt nói, ngay mới vừa rồi, cái này đao sẹo xấu xí nam để cho ta. Cốt, Lăng Vân nói, vậy ngươi càng hẳn nhân cơ hội xa cách nơi này, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nơi này đã là cái hố lửa? Bích Thi cô gái tức giận nói, không đúng, ta êm đẹp, không trêu ai chọc ai, trước và hắn lại là không quen biết, hắn dựa vào cái gì để cho ta cốt? Lăng Vân nghiêm trang nói, cho nên, hắn phải hướng ta nói xin lỗi. Đối diện uy nghiêm người đàn ông trung niên các người cũng khí vui vẻ. Hóa ra cái này thiếu niên chủ thuyền còn là một người lỗ mãng. Nam đao sẹo tử cũng không giận ngược lại cười. Thằng nhóc ta nếu không hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi lại đãi như vì sao? Ngươi không nói xin lỗi, vậy ta liền đánh ngươi. Lăng Vân mặt đầy nghiêm túc nói. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.